Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tranh chấp, chương 63 tranh chấp ngươi tình huống hiện tại cái dạng gì chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta có tay có chân cũng có thể trả hết này đó cho vay. Ngươi thật sự không cần thiết làm như vậy, Sở Thầm nỗ lực làm chính mình có vẻ nghiêm túc càng có thuyết phục lực, nhưng là tựa hồ hiệu quả cũng không quá lý tưởng, chỉ thấy Bạch Hiêu gian nan nhắm mắt ấn xuống chính mình huyệt thái dương, ý đồ làm chính mình câu nói kế tiếp lý trí một chút, không cần dọa đến đối phương, thực xin lỗi. Ta chịu đựng không được loại này dây vò, chẳng sợ ngươi không tình nguyện, ta cũng sẽ giúp ngươi trả hết nợ nần, nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, có thể đem chủ nợ trở thành ta. Ta sẽ an bài ngươi đi làm khác công tác, Bạch Hiêu. Này không phải tiền vấn đề. Ta, Sở Thầm do dự mà, cuối cùng là cắn răng đem mặt sau đả thương người tàn nhẫn lời nói phun ra, chúng ta không thân. Chẳng quen, thừa ngươi lớn như vậy tính, không thân chẳng quen, Bạch Hiêu đột nhiên ngẩng đầu, đánh gãy Sở Thầm câu nói kế tiếp. Treo một mặt không biết là chào phúng chính mình vẫn là đối phương cười lạnh nhàn nhạt nói, bằng hữu đâu, lâu như vậy liền bằng hữu đều không phải sao? Sao có thể, tự biết là không nghĩ đối mặt cái loại này mất khống chế cảm tình. Nhưng cũng không phải vì thế ngay cả đối phương trả giá đều toàn bộ phủ định là ngươi là ta vĩnh viễn bạn thân, Sở Thầm rũ mắt nghiêm túc nói, kia hiện tại là một cái bằng hữu. Ta giúp ngươi có cái gì không đúng không? Bạch Hiêu click mở quang não đem màn hình đẩy đến đối phương trước mặt. Ý vị không cần nói cũng biết, chỉ cần Sở Thầm mở ra quyền hạn. Tin tức gửi đi sau lấy Bạch Hiêu tích tụ trợ giúp Sở Thầm trả hết cho vay cũng không phải cái gì. Việc khó, nuôi sống hắn nửa đời sau có lẽ đều dư giả, nhưng Sở Thầm cũng không thể mặc kệ đối phương như vậy. Không lý trí làm ra quyết định. Hắn giơ tay lại lần nữa đem màn hình tắt đi. Bạch Hiêu thấy vậy tự giễu cười khẽ một tiếng. Quay mặt đi không hề xem hắn. Bạch Hiêu, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ trở thành hiện tại cái dạng này ta không rõ ràng lắm. Chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vẫn là nói ngươi hiện tại đã có năng lực trở lại thân thể. Giải quyết trong đoàn mặt vấn đề. Ngươi là ta bằng hữu. Ta cũng tiếp thu ngươi trợ giúp nhưng là tiền đề là bảo đảm chính ngươi an toàn, Sở Thầm đứng lên. Cúi người cầm ghế xoay bắt tay cưỡng bách Bạch Hiêu nhìn chính mình, tính ta cầu ngươi được chứ? Điện ảnh kết cục loại chuyện này không cần lại làm, ta chịu không dậy nổi. Thật sự, ta, vậy ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Ân, Bạch Hiêu duỗi tay túm chặt Sở Thầm cổ áo. Mạnh mẽ đem đối phương vây ở chính mình trên đùi, ta cái gì tư vị ngươi biết không? Sở Thầm, loại này thật chắc ngoài ý muốn là khó tránh khỏi. Bạch Hiêu, đây là không thể tránh khỏi, Sở Thầm không có dãy dụa. Thậm chí khi thân thượng tiền nỗ lực trần an nói, không. Hiện tại có biện pháp tránh cho cái này ngoài ý muốn, Bạch Hiêu chút nào không mua chướng kiên trì. Nói, Sở Thầm hít sâu một hơi. Không nhịn xuống một phen túm hồi Bạch Hiêu cổ áo, một hai phải ta nói rõ ràng sao? Trước xử lý tốt chính ngươi sự tình ở quản ta đi. Bùn Bồ Tát qua sông, ngươi từ đâu ra tự tin sẽ không bởi vì như vậy liên lụy đến ta? Ân, ngươi từ đâu ra tự tin? Dựa cái này tùy thời sẽ biến mất thân thể sao? Giống song buông tay từ đã dần dần bắt đầu hư hóa Bạch Hiêu trên người đứng lên. Hai người nhất thời ai cũng không có lại nhìn về phía đối phương, Sở Thầm duỗi tay xoa nhẹ một phen. Mạt, bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi những lời này đó. Hắn há mồm muốn xin lỗi liền nghe Bạch Hiêu nói, ngươi nói rất đúng. Xin lỗi ta vừa rồi xúc động ngữ khí vô lực mà lãnh đạm nghe hắn hạ trong lòng căng thẳng. Nói không nên lời khó chịu, lại đã là không biết nên như thế nào cho phải, thật lâu sau. Sở Thầm thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta nói không lựa lời, mặc kệ thế nào cảm ơn hảo ý của ngươi, cuối cùng hai người tựa hồ đều đã không lời nào để nói. Phòng nội không khí trầm mặc mà dày vò, Sở Thầm đứng một hồi cuối cùng là nhịn không được nhẹ nhàng nói một câu ta đi nghỉ ngơi bước nhanh. Rời đi phòng, cánh cửa giấu thượng kia một cái chớp mắt. Bạch Hiêu trông lại ánh mắt thâm trầm hữu lực, làm hắn nhịn không được tránh né, đi vào cách vách thuộc về chính mình phòng nội. Toàn thân vô lực nằm liệt trên sofa, dại ra nhìn trần nhà, Sở Thầm bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất mệt, cái loại này phát ra từ nội tâm mỏi mệt cảm, giống như đối sở hữu hết thảy đều mất đi hứng thú giống nhau, loại cảm giác này rất quen thuộc. Ở đi vào thế giới này phía trước kia đoạn thời gian liền vẫn luôn tra tấn hắn. Hiện tại này chỉ tạm thời bị áp chế mãnh thú lại một lần ngóc đầu trở lại. Mang theo thất bại cảm cùng tự trách đem hắn nuốt hết. Có lẽ hắn khi đó nên đem hết toàn lực thuyết phục những cái đó đồng kỳ thật chắc phiên. Chẳng sợ lại nhiều giao phó một ít tín nhiệm nói không chừng liền sẽ không có mặt sau ngộ thương. Hơn nữa hắn tại hành động trước như thế nào sẽ để sót rớt như vậy mấu chốt ảnh hưởng nhân tố. Biết rõ cộng cảm tình hình lúc ấy mang đến như thế nào hậu quả. Lại trơ mắt xem nhẹ rớt. Tựa như lúc trước giống nhau, rõ ràng liền lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện quá. Hắn lại làm như không thấy, cho đến thất bại thảm hại, Sở Thầm đem mặt chôn vào tay chung. Thật lâu sau hắn ngẩng đầu mở ra quang não hủy bỏ Bạch Hiêu muốn gửi đi tin tức. Nhưng là mở ra sở hữu quyền hạn, sau đó đứng lên rời khỏi biển sao thế giới, lôi ra giường lớn một đầu thua tại trên giường. Che khuất hai mắt đối một bên người máy gia dụng nói tiến vào giấc ngủ hình thức. Bắt đầu dùng yên giấc thành phần, giấc ngủ hình thức khởi động. Yên giấc thành phần mở ra. Cảnh cáo, sản phẩm nội hư hư thực thực đựng vi phạm lệnh cấm thành phần. Kiến nghị người sử dụng ở chữa bệnh và chăm sóc chỉ đạo hạ cẩn thận sử dụng người máy gia dụng. Đèn đỏ lập loe hai hạ liền tạp đốn tối sầm đi xuống. Tiếp theo một cổ vô vị khí thể phun ra, rốt cuộc những cái đó hỗn loạn xé rách hình ảnh dần dần đạm. Đi, quen thuộc hắc ám cùng khốn đốn thổi quét toàn thân, loại này đại khái là nguyên chủ cho hắn lưu lại. Duy nhất còn tính hữu dụng đồ vật, chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua cưỡng chế yên giấc tề vẫn là vi phạm lệnh cấm sản. Pharmacil bên kia, bị cảm xúc hướng hôn đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, Bạch Hiêu nhìn chính mình lại một lần bị mở. Ra quyền hạn, hắn không lại ý đồ vận dụng chính mình tài khoản chung tin tức. Ngược lại đổ bộ một cái gia dụng vật phẩm xem trước giao diện. Ở nhiều phiên thao tác hạ, một cái mã hóa khung thoại nhảy ra tới. Trầm tư hồi lâu hắn cuối cùng là ở mặt trên đánh hạ một câu, Sở Thầm phía trước theo như lời hết. Thảy đều là hiện thực, thậm chí càng thêm nghiêm túc, đây cũng là vì cái gì hắn đến bây giờ mới thôi đối với chính mình như thế nào sẽ ở vào loại trạng. Thái này chưa đề một chữ, trong đó đề cập vấn đề đã không chỉ có chỉ là Bạch Dạ đoàn nội, mà là liên lụy đến mặt sau toàn bộ ích lợi hệ thống. Thậm chí là chính phủ cao tầng quyền lực hút mắt ở gặp được Sở Thầm kết thúc cái thứ nhất B cấp. Chưa hoàn thành thật chắc thế giới nhiệm vụ sau, không bao lâu cơ mật bộ môn liền phát xuống thứ nhất văn kiện. Nói hy vọng bọn họ có thể tham dự một cái A cấp chưa hoàn thành thế giới kết thúc công tác kỳ thật. Loại này chưa hoàn thành thật chắc thế giới mở ra một năm nhiều nhất một hai lần. Bởi vì loại này thế giới trên cơ bản là ở vào giám sát đến thật lớn năng lượng. Nhưng mảnh nhỏ không hoàn chỉnh giữ lại trung tâm yếu tố dưới tình huống thành lập lên. Khai phá giá trị tuy rằng đại, nhưng cũng không phải nhu yếu Pharmacil ở cái này vũ trụ sinh vật xâm lấn không tính nghiêm trọng. Còn tính hòa bình niên đại, trừ bỏ một ít đặc thù vật phẩm nhu cầu ngoại, nhiều nhất làm khẩn cấp tài nguyên sử dụng như vậy thường xuyên mở ra phi hoàn chỉnh thật chắc thế. Giới làm Bạch Hiêu nhạy bén ngửi được trong đó không giống bình thường, thông qua tuyến người hắn hiểu. Biết một ít bên trong tình huống, được đến đáp án lại làm người không thể tưởng tượng, đang tiến hành thực nghiệm. Nhìn hắc đế khung chung dần dần biểu hiện văn tự, Bạch Hiêu đem chính mình nghi vấn bay nhanh đưa vào đi vào. Đối diện trả lời đồng dạng cũng thực nhanh chóng. Đúng vậy, là phái cấp tiến tương ứng danh hiệu quy nghiên cứu hạng mục. thuộc về quốc gia một bậc cơ mật, chúng ta chỉ từ nội bộ nhân viên kia hiểu biết đến là có quan hệ với thời không trọng điệp xuyên qua kỹ thuật nghiên cứu. Hiện giai đoạn bởi vì ở vào thí nghiệm kỳ, cho nên yêu cầu đại lượng thời không hỗn loạn phi hoàn chỉnh cao duy thế giới tiến hành thí nghiệm. Bởi vì thuộc về đảng phái bên trong hạng mục không thể vận dụng quân đội tài nguyên. Liền đem nhiệm vụ phái chia cấp dưới đơn vị, đã biết nghiên cứu mục đích có sao, cũng không minh xác, chỉ là suy đoán đối phương hẳn là ý đồ đả thông nhiều duy độ không gian. Chế tạo trường kỳ không gian gửi trang bị, còn có mượn dùng cao duy không gian nguồn năng lượng sinh ra dao động. Chế tạo vĩnh cửu nguồn năng lượng thu thập máy móc, nếu này một máy móc chế tạo ra tới hơn nữa công bố. Hẳn là sẽ đối tiếp theo giới tuyển cử sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Lúc ấy nhìn đến này thời điểm, Bạch Hiêu liền có không tốt lắm dự cảm, châm trước sau không tính toán làm Bạch Dạ Đoàn tiếp nhận chức vụ này hạng nhất mục. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng bị thượng cấp cắt cử xuống dưới phó đoàn trưởng vượt cấp tiếp thu. Hơn nữa ở hắn sử dụng đoàn trưởng quyền lực phủ quyết sau. Trực tiếp hạ phát chính phủ cảnh cáo lệnh. Cảnh cáo hắn không được cãi lời nghĩa vụ công tác cũng coi như là lật thuyền trong mương. Cho tới nay đặt cước chuột không nghĩ tới tại đây loại thời điểm sẽ chặn ngang một chân. Bất đắc dĩ, Bạch Hiêu dẫn dắt thường quy tiểu tổ vào thế giới. Cố ý để lại tín nhiệm người chủ trưởng đại cục. Kết quả hiện tại mới thôi Bạch Dạ Đoàn không có chút nào tiếng gió hiện trạng tới xem. Nếu đối phương không có phản bội chính mình. Đó chính là chính phủ bộ môn che giấu ngoài ý muốn sự cố. Lấy còn ở thật chắc chung che giấu hắn hiện tại trạng thái, hoặc là nói hắn hiện tại trạng thái đúng. Là thực nghiệm chung một vòng cũng rất có khả năng, bởi vì ai cũng không biết cái này nghiên cứu chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì. Nếu phía trước tuyến người cấp suy đoán cũng không chuẩn xác. Hắn hiện tại tình trạng cùng sở thầm tao ngộ liền càng có đãi thương thúc dục ít nhất ở hiểu biết. Cụ thể tình huống phía trước, bại lộ tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ tốt bổn tính toán làm chính mình tinh thần thể hoàn. Toàn ngưng kết hoàn chỉnh lúc sau lại liên hệ, thật chắc chung ngoài ý muốn cùng hiện tại hắn vô lực giữ gìn đối phương chu toàn hiện trạng. Làm hắn quyết định nhanh hơn kế hoạch. Tốt nhất có thể mau chóng làm rõ ràng cái này nghiên cứu đề cập đến cái gì. Này đàn mỗi ngày ăn no căng âm mưu ra lại ở chơi cái dạng gì xiếc lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Là ngày hôm sau buổi chiều, sở thầm ngồi ở trên giường thanh tỉnh một chút, cảm thấy phía trước cảm xúc tựa hồ tiêu giảm một ít. Nhân thể tự động điều tiết lại một lần phát huy chính mình ứng có tác dụng. Bất quá chờ ngày nào đó vô dụng thời điểm. Đại khái cũng chính là chung kết thời khắc trà sát mặt. Rời giường đi rửa mặt, sau đó mở ra quang não không chút nào ngoài ý muốn thấy lại có vài tin tức xuất hiện ở tin tức. Lan, ở cái thứ ba thế giới sau khi kết thúc liền lục tục có các loại tiểu nhân công ty cá nhân tìm. Tới môn, nhưng là bởi vì hiện tại đối với cá nhân riêng tư bảo hộ. Còn có tin tức kiểm tra cùng chặn lại công năng dị thường cường đại. Chỉ cần để vào miễn quấy dày liền sẽ không ảnh hưởng điểm ra nhiễm tuần tin tức ngoại phóng. Chờ rửa mặt xong, xem nhẹ rớt khen hắn biểu hiện hoàn mỹ. Nhân khí lại một lần tiến vào tân cao cầu vòng thí. Sở thầm cũng đại khái biết tới rồi chính mình kế tiếp nhiệm vụ an bài kế tiếp nhân ảnh coi màn ảnh. Yêu cầu xử lý một chút, mặt sau công tác an bài yêu cầu câu thông. Cuối cùng đối phương còn tặng kèm cho hắn một chương bọn họ tinh cầu công ty 10 đầy năm điện tử. Vé vào cửa, chân thành mời hắn đi tham gia du ngoạn, vốn tưởng rằng tham diễn điện ảnh không đuổi kịp hoạt động. Không nghĩ tới điện ảnh suy diễn thời gian tuyến tốc độ chảy không đồng nhất nguyên nhân. Thế nhưng còn có thể đuổi kịp lễ khai mạc click mở vé vào cửa tin tức nhìn sau một lúc lâu. Sở thầm cuối cùng quyết định vẫn là đi xem. Hắn hiện tại trạng thái cũng đích xác không hề thích hợp buồn ở trong phòng tiếp tục huấn luyện. Có lẽ đi chơi một chút điều tiết một chút sẽ có trợ giúp tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương, hết chương.